Chương 4. Học viện một ngày, 3. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Diệp Tinh Lan là tính cách thực yếu đuối cô gái, tâm lý yêu Đường Vũ Lân nhưng là một mực không dám thổ lộ. Đường Vũ Lân muốn hắn thay hắn bú liếm thời điểm nàng chú ý tới Đường Vũ Lân ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng dục vọng. Điều này làm cho nàng rất là vui vẻ, hắn không phải là đối với chính mình không có cảm giác. Đại côn thịt tại trong miệng thông thả ra vào, Diệp Tinh Lan không có tính giao kinh nghiệm, chỉ có thể bằng chính mình bản năng cùng nhìn trộm Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân đêm huy ân ái tràn diện đến thay Đường Vũ Lân bú liếm. Nhưng là thật lớn côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ về sau, nàng phát hiện miệng mình đã bị chống đỡ hoàn toàn không làm được những chuyện khác tình rồi, đầu lưỡi chỉ có thể chậm rãi bú liếm, mà côn thịt mỗi lần quất cắm đều tại yết hầu chỗ thì không thể đi xuống, nàng nhất thời còn chịu không nổi sâu yết hầu. Đường Vũ Lân cũng chú ý tới tình huống của nàng, bất quá hắn không nói gì thêm, hai tay phân biệt tại hai cái cô gái xinh đẹp trên người vuốt ve, hai nàng hào nhũ càng là hắn yêu thích địa phương. Nguyên Ân đêm huy tại bên nhất nhìn đến Diệp Tinh Lan cố gắng, biết lần thứ nhất bú liếm nàng không thể đem côn thịt hoàn toàn nuốt vào đi, hướng về Diệp Tinh Lan nói, không nên gấp. Chủ nhân côn thịt ngươi bây giờ còn không hội cao siêu tình yêu kỹ xảo là không có khả năng nuốt xuống, trước liếm liếm quy đầu, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Tinh Lan tâm lý lo lắng có chút bình phục, đem côn thịt ói ra đi ra, hướng về Đường Vũ Lân nói, ta sẽ cố gắng. Xin cho ta cũng làm ngươi tình nô. Sau khi nói xong, khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, ánh mắt cũng đóng lại, yên lặng chờ đợi Đường Vũ Lân trả lời. Nguyên Ân đêm huy nở nụ cười, đi đến nàng bên người nói, ngu ngốc, theo ngươi đem chủ nhân côn thịt hàm như trong miệng khoảnh khắc kia, ngươi liền không có khả năng thoát khỏi chủ nhân. Nghe được Nguyên Ân đêm huy lời nói, Diệp Tinh Lan rất là kích động nhìn giống Đường Vũ Lân, mong chờ câu trả lời của hắn, yếu đuối tính cách cũng khiến nàng đừng người bình thường càng thêm không tự tin. Đứa ngốc, chủ nhân hiện tại nghẹn vô cùng khó chịu, trong chốc lát còn muốn thay ngươi mở bao. Ban thưởng ngươi tình nô danh hiệu, còn không mau một chút thay ta liếm. Đường Vũ Lân nói tràn đầy tự tin cùng mệnh lệnh, cái đáng yêu này mỹ nữ chính là chính mình cái thứ hai tình nô, hôm nay vận khí không tệ, một lát sau hãy thu đến hai cái tình nô. Vâng, chủ nhân. Tràn ngập nhiệt tình Diệp Tinh Lan tại Nguyên Ân đêm huy biết bắt đầu thay Đường Vũ Lân bú liếm, đầu tiên là dùng chính mình lưỡi thơm liếm Đường Vũ Lân quy đầu. Sau đó hai nàng cùng một chỗ liếm lên thân gậy, nhìn Nguyên Ân đêm huy rất dễ dàng đã đem toàn bộ côn thịt toàn bộ cắm vào trong miệng, rất là hâm mộ, không quá nhiều lần cắm vào nàng cũng có thể chậm rãi làm côn thịt cắm vào càng sâu một chút, nàng tin tưởng không bao lâu, nàng liền có thể đem Đường Vũ Lân côn thịt toàn bộ nuốt mất. Tại hai nàng không ngừng bú liếm phía dưới, Đường Vũ Lân bắn, song tay đè chặt hai nàng đầu. Đại côn thịt đầu tiên là cắm vào Diệp Tinh Lan trong miệng bắt đầu xuất tinh, khi nhìn đến khóe miệng của nàng bắt đầu lưu chính mình tinh dịch thời điểm đem côn thịt cắm vào Nguyên Ân đêm huy trong miệng, sau đó tại sao cùng thời điểm hướng về hai nàng tuyệt mỹ gương mặt xuất tinh, hai nàng rất là vui vẻ đem trong miệng tinh dịch ăn luôn về sau, thay hắn thanh lý lên. Diệp Tinh Lan càng là vui vẻ, trước kia chỉ có thể hâm mộ nhìn Nguyên Ân đêm huy ăn Đường Vũ Lân tinh dịch. Nhìn đến Đường Vũ Lân nhiều lần đều sẽ đem đại lượng tinh dịch bắn tới Nguyên Ân đêm huy ba cái động, làm nàng vô cùng hâm mộ, hiện tại chính mình cuối cùng ăn được Đường Vũ Lân tinh dịch, ăn ngon thật, chủ nhân tinh dịch quá tuyệt vời, ta còn muốn càng nhiều tinh dịch, chủ nhân, ta hội một mực đợi tại bên thân thể của ngươi. Tâm lý yên lặng nghĩ. Tại hai nàng đem trên côn thịt mình tinh dịch đều liếm sạch sẽ về sau, liền ôm hai nàng đi đến tầng cao nhất toilet. Tiến vào chính là nhà vệ sinh nam, hắn muốn tại trong này thay Diệp Tinh Lan mở bao, hơn nữa làm nàng trở thành chính mình cái thứ hai tình nô, cái này nhà vệ sinh nữ đến người không nhiều lắm, bất quá vẫn sẽ có nhân đi lên, đến đây là nhà cầu giống như đều là tình lữ, cho nên đại gia thường thường cũng không hội quấy rầy cách vách trong toilet người, làm những thứ gì, tất cả mọi người giống nhau. Mặt trong cùng trong toilet, Đường Vũ Lân ngồi ở trên bồn cầu, hai nàng phân biệt ngồi ở trên một cái chân của hắn, cho nhau hôn môi, hai người mặc trong cùng tinh dịch vừa mới tại Vũ Lân dưới sự yêu cầu không có ăn luôn, một mực giữ lại tại trong miệng, đến nơi này, Đường Vũ Lân mới chịu cầu hai người cho nhau đổi trong miệng tinh dịch ăn, nhìn hai nàng hào nhũ cho nhau chen ép tại cùng một chỗ, Trong miệng hai cây lưỡi thơm cũng là đang dây dưa, phía trên còn có tinh dịch của mình, làm. Đường Vũ Lân tâm lý vô cùng đắc ý, bàn tay to tại bốn chỉ hào nhũ đang lúc sờ tới sờ lui, cảm nhận chúng nó trơn bóng cùng thật lớn, ân đào nhóm cũng đều cứng lên. Đường Vũ Lân hai tay đem anh đào nhóm đều trảo ở trong tay đùa bỡn, làm hai nàng nũng nịu thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng. Hai nàng tay cũng đều đặt tại Đường Vũ Lân côn thịt bên trên, bốn bé đáng yêu tay nhỏ ở trên côn thịt nơi nơi vuốt ve, làm Đường Vũ Lân đặc biệt thoải mái. Nhìn đến hai nàng ánh mắt mê ly nhìn chính mình, Đường Vũ Lân làm Diệp Tinh Lan ngồi ở trên bồn cầu, hai chân tách ra, váy ngắn sớm vén, màu trắng quần lót chính tại bên nhất góc, phấn nộn mật huyệt toàn bộ bại lộ ở tại Đường Vũ Lân trước mắt. Chủ nhân, thỉnh đem ngài côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ta a, ta muốn trở thành làm chủ nhân tình nô, bị chủ nhân đùa bỡn. Diệp Tinh Lan khuôn mặt đỏ bừng nói, nàng hai tay nắm lấy Đường Vũ Lân côn thịt nhắm ngay mình mật huyệt, ánh mắt mê ly, cắm vào ta đi, chủ nhân, lấy đi của ta lần thứ nhất, ta đem vĩnh viễn là ngài tình nô. Tại Đường Vũ Lân phía sau Nguyên Ân Đêm Huy, nhìn đến côn thịt đã nhắm ngay mật huyệt rồi, ở sau lưng bắt đầu nhẹ nhàng dùng sức, côn thịt chậm rãi cắm vào tiểu huyệt, biết rõ Đường Vũ Lân côn thịt lớn nhỏ nàng, dùng sức ở sau lưng đẩy, thật lớn côn thịt lập tức cắm vào hơn phân nửa, vì chính là làm Diệp Tinh Lan có thể trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. A. À. Thê thảm kêu theo Diệp Tinh Lan trong miệng phát ra đi ra, nàng thực đau đớn, bất quá tâm lý lại rất vui vẻ, thật tốt quá, ta cuối cùng bị chủ nhân cắm vào. Đường Vũ Lân xoa lấy Diệp Tinh Lan hào nhũ, làm nàng có thể giảm bớt thống khổ, lập tức tốt lắm, lần thứ nhất đều sẽ thực đau đớn. Ôn nhu lời nói làm Diệp Tinh Lan tâm lý càng thêm vui vẻ, chủ nhân thật tốt, thích nhất chủ nhân. Ân. Chủ nhân. Đã không phải là như vậy đâu. Diệp Tinh Lan có chút thẹn thùng nói, thỉnh chủ nhân chơi ta a. Đường Vũ Lân côn thịt cắm vào rất hẹp tiểu huyệt, nếu không là Diệp Tinh Lan là lần thứ nhất, hắn sớm mà bắt đầu đút vào, nghe được Diệp Tinh Lan yêu cầu, dâm đãng cười rồi, cúi người tại Diệp Tinh Lan miệng bên trên hôn một cái, chủ nhân muốn làm ngươi, cốt dễ nhìn nhìn chủ nhân côn thịt là như thế nào cắm vào ngươi nha. Nguyên Ân Đêm Huy ở phía sau nghe được Đường Vũ Lân nói về sau, mà bắt đầu thông thả thôi lên hắn bờ mông, làm thật lớn côn thịt bắt đầu tại trong tiểu huyệt thông thả ra vào. A. À. Ân. Diệp Tinh Lan rên rỉ, hạ thân bị côn thịt gắt gao chống đỡ, quất cắm khoái cảm không để cho nàng cảm thấy phát ra dâm đãng rên rỉ, hai tay cũng là ấn ở trên hào nhũ của mình, đại lực xoa lấy. Đường Vũ Lân biết nàng đã có thể tiếp nhận chính mình côn thịt rồi, tại Nguyên Ân Đêm Huy dưới sự thôi thúc, đại côn thịt dần dần toàn bộ cắm vào Diệp Tinh Lan bên trong thân thể, nga, xử nữ bên trong chính là nhanh, kẹp ta thật là thoải mái. Đường Vũ Lân ôm Diệp Tinh Lan mông cong bắt đầu đại lực quất cắm, Nguyên Ân Đêm Huy cũng là ở phía sau dùng hào nhũ của mình ma sát Vũ Lân lưng. Đồng thời bị hai cái mỹ nữ tuyệt sắc bao vây, làm Đường Vũ Lân dục hỏa càng thêm thăng chức. Thật lớn côn thịt đại lực quất cắm xử nữ tiểu huyệt, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt cùng tơ máu, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Tinh Lan dâm đãng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. A. À, chủ nhân. Thật lớn. Rất thích. Chơi ta. Chủ nhân. A. À, a, à, ta sắp ra rồi. Rất nhanh quất cắm cùng chặt chẽ tiểu huyệt làm Đường Vũ Lân cao trào đến đặc biệt mau. Hai tay ôm Diệp Tinh Lan eo nhỏ bắt đầu đại lực quất cắm. A. À, chủ nhân. Ta cũng sắp tới. A. À, đến. Diệp Tinh Lan bị Đường Vũ Lân rất nhanh quất cắm làm cao trào nổi lên, tùy theo một tiếng lớn tiếng rên rỉ đặt tại trên hào nhũ mình tay buông lỏng ra, mềm mềm nằm ở trên bồn cầu, mật ngọt đại lượng theo bên trong tử cung phun ra đến đánh vào Đường Vũ Lân côn thịt bên trên. Làm Đường Vũ Lân cao trào lập tức hàng lâm. Ôm Diệp Tinh Lan eo nhỏ, đại côn thịt toàn bộ cắm vào tử cung chỗ sâu nhất, bắt đầu xuất tinh, đại lượng đậm đặc tinh dịch tại Diệp Tinh Lan tử cung bạo phát. Thật là thoải mái, tại xử nữ tiểu huyệt xuất tinh cảm thấy chính là không giống với. Côn thịt cắm vào tiểu huyệt ước chừng bắn nửa phút, làm nằm ở không thể động Diệp Tinh Lan trên mặt trồi lên nụ cười hạnh phúc, đem côn thịt rút đi ra. Còn không có khép kín tiểu huyệt chảy ra đại lượng tinh dịch, còn có một chút tơ máu, đây là dịp tinh lang nàng xử nữ bằng chứng. Cung thịt phía trên trừ bỏ tinh dịch bên ngoài, cũng có một chút tơ máu tại phía trên. Đường Vũ Lân đem dịp tinh lang ôm ngồi ở chính mình trong lòng, mình ngồi ở trên bồn cầu, hôn môi nàng miệng nhỏ, nói, thoải mái sao? Chủ nhân làm ngươi sướng hay không? Bàn tay to tại nàng to lớn bên trên xoa lấy, làm cái vừa mới này bị mở bao xử nữ tâm lý tràn đầy ngọt ngào. Chủ nhân, ta thật thoải mái, rất thích chủ nhân. Tựa đầu tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, hai tay gắt gao ôm hắn, rất là mong chờ nói, chủ nhân, ta có thể làm ngươi tình nô sao? Tại một bên Nguyên Ân Đêm Huy nở nụ cười, Diệp Tinh Lang thật đúng là không có tự tin, Đường Vũ Lân cũng cười, tại nàng miệng nhỏ bên trên hôn một cái, nói, nô lệ của ta, quỳ xuống, hiện tại chủ nhân ban cho ngươi tình nô danh hiệu. Diệp Tinh Lang sau khi nghe, trên mặt hiện lên ngọt ngào nụ cười, lập tức quỳ gối tại hắn chân một bên, thật lớn cung thịt chính hướng về nàng gương mặt, phía trên còn có nàng xử nữ huyệt. Tinh Lang, nếu ta ban cho ngươi tình nô danh hiệu, ngươi liền vĩnh viễn là của ta tình nô rồi, hiện tại, ta hỏi ngươi, Diệp Tinh Lang, ngươi nguyện ý trở thành ta Đường Vũ Lân tình nô, vĩnh vĩnh viễn xa bị ta đùa bỡn sao? Diệp Tinh Lang nhu thuận ngậm vào Đường Vũ Lân cung thịt, múc thỏa thích phía trên tinh dịch cùng chính mình xử nữ huyệt, dùng hành động của mình biểu lộ tâm ý của mình, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn đến người mỹ nữ này đối với chính mình si mê bộ dạng, Đường Vũ Lân cũng sẽ không dài dòng nữa, sờ đầu nàng nói, ngươi về sau đã kêu tinh nô, hiện tại đem của ta cung thịt thanh lý sạch sẽ. Diệp Tinh Lang lập tức càng thêm cố gắng múc thỏa thích cung thịt, tại nàng đem cung thịt toàn bộ cắm vào tiếng trong miệng thời điểm Đường Vũ Lân cũng bạo phát. Đậm đặc tinh dịch tại trong miệng của nàng bắn ra. Đem cung thịt theo Diệp Tinh Lang trong miệng rút ra thời điểm miệng của nàng còn có đại lượng tinh dịch không có nuốt xuống, kéo qua quỳ tại bên Nhất Nguyên Ân Đêm Huy, hôn lên miệng của nàng. Này là đối với nàng trợ giúp chính mình báo đáp, hai nàng cho nhau liếm thực trong miệng tinh dịch, ánh mắt trung đều tràn đầy hạnh phúc. Ba người sau khi sắp xếp xong liền đi phòng học, tại trong toilet ngoạn thời gian tương đối dài, buổi chiều tiết khóa thứ nhất đã qua. Bất quá cũng may, học viện học tập có vẻ tự do, chỉ cần sau cùng cuộc thi ngươi có thể đi qua, như vậy bình thường biểu hiện chỉ cần không phải là quá phận, lão sư cũng không sẽ quản. Ba người trở lại phòng học về sau, đúng lúc là tan học thời điểm cho nên đối với ba người cùng một chỗ trở về, cũng không có dâng tới cái gì nhân chú ý, lên một tiết khóa về sau, Đường Vũ Lân cảm thấy rất là nhàm chán, tính toán cúp học, vì thế lớp thứ hai sau khi tan lớp, cùng Nguyên Ân Đêm Huy lên tiếng chào, rời đi. Rất nhanh liền phải vào lớp rồi, hiện tại lại không thể rời đi trường học, vì thế Đường Vũ Lân đi đến thư viện, nhìn nhìn có thể hay không nhìn thấy nhị tỷ Đường Vũ Đồng. Nhị tỷ ở trường học cũng là thường xuyên cúp học, bất quá nàng cúp học mục đích đều là đến thư viện đọc sách, cho nên tại trong này nhìn thấy nhị tỷ tỷ lệ rất lớn. Học viện thư viện rất lớn, có 10 tầng, dưới đất còn có mấy tầng. Bên trong cất chứa đại lượng bộ sách, tư liệu, văn hiến, đương nhiên trừ bỏ học tập bộ sách, sách báo, tạp chí, báo chí, tiểu thuyết đợi cũng là có rất nhiều. Cho nên đối với thích đọc sách người tới nói nơi này là rất địa phương tốt. Tại dưới tầng thứ nhất, nơi này cất chứa đại lượng cổ văn hiến, mấy thứ này lịch sử đều thực đã lâu, cho nên muốn xuống là cần phải hứa khả chứng, bất quá Đường Vũ Lân không lo lắng, nhị tỷ hứa khả chứng cho chính mình. Làm chính mình có thể tùy thời đi xuống tìm nàng, mà nàng mình là không cần hứa khả chứng liền có thể đi xuống. Nơi này có không ít gian phòng, cũng là vì làm kia một chút tại trong này nghiên cứu học giả nghỉ ngơi địa phương. Trong này một cái gian phòng chính là thuộc về Đường Vũ Đồng, nàng tuy rằng không nghiên cứu những cái này cổ văn hiến, nhưng là sáng tác tiểu thuyết nàng cần phải độc lập không gian. Chỉ có nơi này có gian phòng có thể cho nàng không chịu đến quấy rầy, có thể an tâm viết tiểu thuyết. Đường Vũ Lân đi đến một gian phòng đang lúc trước mặt, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, một cái không lớn gian phòng xuất hiện trước mắt hắn. Mặt trong cùng là một tấm giường nhỏ, màu trắng ô vuông cái chăn chỉnh tề cửa hàng ở trên giường, bên cạnh có một trương sofa cùng một cái bàn, có thể tại trong này uống chút đồ uống nghỉ ngơi một chút, giường một khác một bên là một tủ sách, phía trên thôi đại lượng bộ sách, một cái xinh đẹp thân ảnh đang ngồi ở kia. Một thân học viện đồng phục, phấn tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng, thắng đến bờ mông, hai tay chống lấy đầu của mình, ánh mắt vô thần, khóe miệng mang lấy mỉm cười, nhìn đến đang suy nghĩ chuyện gì, đầy đặn to lớn ép ở trên cái bàn, đem sách vở đắp lên hơn phân nửa. Nhìn đến nhị tỷ như thế mê người tư thế, Đường Vũ Lân lặng lẽ đi đến nhị tỷ phía sau, chậm rãi cúi xuống thân thể, theo bên trong áo có thể nhìn đến thật sâu khe ngực, Đường Vũ Lân đưa ra hai tay, chậm rãi đặt tại Đường Vũ Đồng hào nhũ phía trên, trong miệng cũng là nhẹ nhàng nói, Vũ chị Đồng, đang suy nghĩ gì đấy? Ân. Vũ Lân, ngươi đã đến rồi, trứng thối, thứ nhất là làm chuyện xấu. Đường Vũ Đồng nghe được Đường Vũ Lân âm thanh gặp qua thần đến, cảm nhận được vú của mình thượng xúc cảm, chỉ biết đệ đệ của mình lại đang thưởng thức hào nhũ của mình. Hì hì, ai kêu Vũ chị Đồng nơi này lớn như vậy mê người đâu. Đường Vũ Lân cười mị mị nói, bàn tay to cũng là đưa vào quần áo bên trong xoa lấy, thật lớn, thật là mềm, không hổ là có được 37F hào nhũ, chính mình hai tay hoàn toàn rơi vào vú bên trong. Ân. Không cần. Vũ Lân. Ta còn muốn viết tiểu thuyết đâu. Ân. Thật thoải mái. Đường Vũ Đồng có chút kiều mị nói, tuy rằng trong miệng kháng cự, nhưng là tay cũng là không cảm thấy đặt tại Đường Vũ Lân tay phía trên, làm hắn có thể càng thêm dùng sức xoa lấy chính mình to lớn. Trên mặt cũng hiện lên hưởng thụ biểu tình. Đường Vũ Lân cùng nhị tỷ Đường Vũ Đồng hai người đã sớm phát sinh qua quan hệ, nhị tỷ Đường Vũ Đồng lần thứ nhất liền là cho Đường Vũ Lân, bất quá không có làm hắn tình nô, không phải là nhị tỷ Đường Vũ Đồng không muốn, mà là Đường Vũ Lân nghĩ nhiều hưởng thụ một chút nhị tỷ cái loại này tươi mát cảm giác. Đường Vũ Đồng bởi vì trường kỳ viết tiểu thuyết, nhân tế qua lại quan hệ năng lực rất yếu, tại học viện cơ hồ không có gì bằng hữu, nam thì càng không nói, mặc dù có rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng, nhưng là nàng đối với những nam nhân kia không thích, chỉ có Đường Vũ Lân cùng nàng quan hệ có vẻ thân mật. Đường Vũ Đồng trên người không có lúc nào là không còn tỏa ra cái loại này tươi mát, làm Đường Vũ Lân rất là mê muội. Tại mẫu thân không có tiếp nhận tình huống của mình phía dưới, hắn vẫn là cùng Đường Vũ Đồng đã xảy ra quan hệ, chính là bị khí chất của nàng hấp dẫn, tăng thêm Đường Vũ Đồng bình thường có vẻ cô độc, hắn cũng không nghĩ nhị tỷ một mực tiếp tục như vậy, hai người ngay tại cùng một chỗ. Chỉ từ hai người phát sinh quan hệ về sau, Đường Vũ Đồng liền đối với hắn rất là không muốn xa rời, cũng biểu đạt quá muốn làm hắn tình nô ý tưởng, bất quá Đường Vũ Lân cảm thấy nếu đem nàng thu làm tình nô, cái loại cảm giác này khả năng liền trải nghiệm không đến rồi, cho nên tạm thời không có đáp ứng, tính toán quá một đoạn thời gian nói sau, đối với Đường Vũ Lân nói Đường Vũ Đồng không biết phản đúng, cho nên hai người cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Vũ chị Đồng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta nha. Đường Vũ Lân có chút nghịch ngợm nói, hai tay riêng phần mình nắm một viên anh đào xoa lấy, cảnh này khiến Đường Vũ Đồng thở gấp tiếng càng thêm lớn. À, ta vừa rồi tại nhớ ngươi á. Ngươi đều tốt lâu không có đến xem ta. Nhân gia muốn viết tiểu thuyết cũng chưa có về nhà. Ân. Đường Vũ Đồng vừa mới dứt lời, Đường Vũ Lân liền hôn lên nàng, tâm lý có chút áy náy, mình là đã lâu không có đến nhìn Đường Vũ Đồng rồi, cho nên hôm nay tốt tốt bồi thường một chút nhị tỷ. Miệng của hai người rời môi mở, nhìn nhị tỷ Đường Vũ Đồng kiều mị gương mặt, Đường Vũ Lân có chút áy náy nói, thực xin lỗi, Vũ chị Đồng, ta. Đường Vũ Đồng lại lần nữa hôn lên hắn, nàng không cần hắn đạo kiểm, chỉ cần hắn có thể đến nhìn nàng, nàng liền rất cao hứng, nàng đã ở nghĩ, mình là không phải là buông tha cho viết tiểu thuyết, chuyên tâm làm đệ đệ nữ nhân. Nhưng là cẩn thận sau khi tự hỏi, nàng bỏ qua cái ý nghĩ này, đệ đệ yêu thích chính mình trên người khí chất, mà viết tiểu thuyết có thể cho cái khí chất này càng thêm rõ ràng, vì để cho đệ đệ vui vẻ, nàng nguyện ý một mình chờ đợi. Đường Vũ Lân giải Đường Vũ Đồng tâm tư, cho nên không có nói qua muốn nàng buông tha cho viết tiểu thuyết ý tưởng, bất quá gần nhất hắn tính toán đem Đường Vũ Đồng thu làm chính mình tình nô rồi, dù sao quan hệ của hai người đã xác lập. Mà Đường Vũ Đồng cầu đúng là trở thành hắn tình nô, cái tiểu tiểu này nguyện vọng nếu như cũng không thể thực hiện lời nói, đối với nàng liền quá tàn nhẫn. Đường Vũ Lân đem Đường Vũ Đồng ôm vào ngồi ở chính mình trong lòng, một bàn tay ôm nàng eo nhỏ, một bàn tay cởi bỏ nàng đồng phục, bàn tay to ở trên hào nhũ của nàng sờ tới sờ lui, đầu lưỡi cũng là đưa vào Đường Vũ Đồng trong miệng, cùng nàng hôn nồng nhiệt, quyết định, hôm nay khiến cho Vũ Chị Đồng làm chính mình tình nô, dù sao đây là chuyện sớm hay muộn. Nghe truyện tại audiochuyen21.com